Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1702, lời đàm tiếu. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người bị ảnh hí, trên dưới dò xét, trước đó không lâu còn cùng nhau tại trong u ám rừng rậm tiến lên nữ sinh. Hiện tại tóc đã biến thành màu xám trắng, nguyên bản trơn bóng khuôn mặt cũng đã hiện lên nhàn nhạt nếp nhăn cùng tiếu văn. Bất quá, từng để cho thiên hắc lúa mì màu da ngược lại nhường hiện tại bị ảnh hí có vẻ trẻ lại không ít. Ngươi, giống như không có thay đổi. Còn là hơn 20 tuổi. Bị ảnh hí chú ý tới Thiên Giang Nguyệt tuổi tác. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta thế giới hiện thực thời gian không đồng bộ? Hay là nói, ngươi rời đi địa ngục điện ảnh kỳ thật không bao lâu? Rời đi địa ngục điện ảnh, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem lan can, nhỏ giọng lặp lại câu nói này. Về sau, hắn ngẩng đầu trả lời. Không phải, người biết, ta tình huống tương đối đặc thù. Kỳ thật ta bây giờ tại giúp địa ngục điện ảnh làm thuê. Liền giống như tiểu thái, xem như nửa cái nhân viên công tác, vừa lúc đi ngang qua nơi này. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở ta đây là ngươi thế giới hiện thực. Cho nên ta thuận đường tới xem một chút. Hắn không có ăn ngay nói thật, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát. Bị ảnh hí mộng cảnh cùng ngụ ngôn mộng cảnh so sánh với, phải ôn hòa nhiều. Hơn nữa theo lúc trước đứa nhỏ trò chuyện đó có thể thấy được, trước mắt bị ảnh hí sẽ không sử dụng ảnh chi chủ, tính an toàn có bảo đảm. Bị ảnh hí trợn to hai mắt, nghĩ nghĩ, về sau gật đầu, không có hoài nghi. Người trôi qua còn tốt chứ? Thiên Giang Nguyệt hỏi, vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng. Ban đêm mơ tới chuyện trước kia thường xuyên bị làm tỉnh lại. Bất quá về sau liền thích ứng. Sinh hoạt cũng ổn định lại. Bị ảnh hí nhặt lên túi vải trên đất. Ta vừa vặn mua đồ ăn. Cơm tối ngay tại cái này ăn đi. Nàng hỏi, ừ, dù sao ta cũng không vội. Thiên Giang Nguyệt tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can. Bị ảnh hí hướng phòng bếp đi đến. Hai cái đứa nhỏ cùng ở sau lưng nàng không ngừng hô hào ta muốn ăn đùi gà, lời nói. Bữa tối thời gian, bàn ăn bên trên, bốn người ngồi xuống. Hai tên đứa nhỏ phối hợp bắt đầu ăn đứng lên. Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí vẫn chưa đụng đũa. Người bây giờ đang làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ta, bị ảnh hí nghĩ nghĩ. Phía trước ở công ty đi làm. Hiện tại đã về hưu, ngẫu nhiên viết viết, ừ, chính là thật phổ thông sinh hoạt, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nãi nãi rất nổi danh nha, nữ hài hợp thời nhắc tới một câu, mặt mũi tràn đầy tự hào, bị ảnh hí có chút ngượng ngùng, khoát tay áo, không có, rất bình thường, còn chụp thành điện ảnh đâu, ta đi rạp chiếu phim nhìn qua, nam hài ăn vào một nửa. Thả ra trong tay đùi gà, dùng mơ hồ thanh âm nói, chẳng lẽ là huyền nghi? Thiên Giang Nguyệt chọn hạ lông mày, bị ảnh hí nhẹ nhàng điểm điểm, nói ra, không có người nghĩ khoa trương như vậy, ta chỉ là đem chúng ta trải qua viết đi ra. Đương nhiên, hơi chế biến xuống, đại văn hào, đại văn hào. Thiên Giang Nguyệt tán thưởng hai câu, ôi, người có đi qua bọn họ thế giới hiện thực sao? Ta nói là thương nhất bọn họ thế nào? Bị ảnh hí đổi đề tài. Tiếp theo, nàng cầm lấy đũa, ăn đi, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Thiên Giang Nguyệt cũng cầm lấy đũa, kẹp hai khối thịt hai lần chín bỏ vào trong miệng. Thịt hai lần chín vào miệng tan đi, mùi vị ngon. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra, đi qua một lần, thương nhất thành lập một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Giống như làm được cũng không tệ lắm. Lại nói, hắn có thẻ đen nơi tay, chỉ cần không làm cái gì lớn đầu tư, tiền đều không phải vấn đề. Nói đến, ngươi có thể hợp tác với hắn, nhường hắn đem ngươi đều đánh ra tới. Làm sao có thể hợp tác? Bị ảnh hí cười ra tiếng, ta cùng hắn lại không tại một cái thế giới. Bất quá, hắn cũng rất phiền. Thiên Giang Nguyệt kẹp vài miếng đậu phụ khô. Thế nào? Bị ảnh hí dừng lại đũa. Hắn giảng kinh thường có fan hâm mộ quấy rối hắn. hắn có chút không chịu nổi. Thiên Giang Nguyệt vừa cười vừa nói. Bị ảnh hí tận lực nén cười, nhưng vẫn là nhịn không được cười lên. Ha ha ha ha. Tiếp theo, nàng nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn một chút tầng 2. Ta cũng có thu được fan hâm mộ lễ vật. Tấm hình kia chính là fan hâm mộ cho ta. Nàng chỉ là địa ngục đường về chụp ảnh chung. Ừ, ta thấy được. Rất không tệ. Mặc dù địa ngục điện ảnh chẳng thế nào cả, nhưng là fan hâm mộ đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Ưng Nhãn đâu? Bị ảnh hí lại hỏi. Ta nhớ được hắn thế giới không quá an toàn. Ta chưa thấy qua Ưng Nhãn, nhưng là nghe Thương Nhất nhắc qua. Ưng Nhãn giống như thành lập một nhà bảo an thiết bị công ty. Cũng không biết bọn họ là thế nào liên hệ với. Có thể là thông qua fan hâm mộ truyền đạt. Không rõ lắm. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Kia Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đâu? Bị ảnh hí mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Toàn Phong không biết. Về phần Ngụ Ngôn, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện ra trước đó không lâu kém chút thất bại trải qua. Run lên chân phải về sau. Nói ra ngươi đừng không tin. Ngụ Ngôn hiện tại là cái xã xúc. Mỗi ngày bị thủ trưởng mắng. Hơn nữa trong 3 năm ly hôn 2 lần. Tay phải hắn nâng lên, nhẹ nhàng lắc lắc, người này không quá được, tư tưởng xảy ra vấn đề, bụng no thì nghĩ đến XX, ngươi hiểu, oa nha, bị ảnh hí tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi có hay không giúp hắn một chút? Có, Thiên Giang Nguyệt trọng trọng gật đầu, ta đem hắn ngoại tình ảnh chụp phát cho lão bà hắn, nhường hắn được đến vốn có giáo huấn, được rồi, bị ảnh hí tận lực nén cười. Đích thật là ngươi sẽ làm ra tới sự tình. Lúc này, Nam Hải quay đầu nhìn bị ảnh hí. Dùng thanh âm non nớt nói ra. Nãy, ngươi nói cái gì kỹ năng? Là thật sao? Bị ảnh hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Ngươi kỹ năng vẫn còn chứ? Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Rơi ở bàn ăn bên trên. Phát ra tiếng vang nặng nề. Nam Hải mở miệng ra, trợn to hai mắt nhìn xem trống rỗng xuất hiện xích sắt. Sợ hãi than nói, wow. Hắn vội vàng nhảy xuống cái ghế, chạy đến Thiên Giang Nguyệt bên cạnh, hai tay nắm lấy xích sắt, sau đó từng bước một hướng lên sờ, xác nhận xích sắt đích thật là theo lòng bàn tay xuất hiện, mà không phải giấu ở trong tay áo. Nhường ta xem một chút. Nữ hài cũng nhảy xuống cái ghế, vội vàng chạy tới, bị ảnh hí ánh mắt rơi ở xích sắt bên trên, trong mắt tựa hồ có quang mang hơi hơi chớp động, nàng ăn miệng đồ ăn, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật ta có đôi khi cũng nghĩ qua, có thể hay không tiếp tục tham diễn điện ảnh tương đối tốt. Người thật rất kỳ quái, luôn luôn ăn trong chén, nhìn qua trong nồi, ôi, bất quá ta cuối cùng chỉ là người bình thường. Còn là cuộc sống bây giờ càng thích hợp ta. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Không có nói tiếp. Nếu như nói Ngụ Ngôn mộng cảnh là Ngụ Ngôn không nguyện ý tỉnh lại nói. Như vậy, bị ảnh hí mộng cảnh. Thì là Thiên Giang Nguyệt không nguyện ý tỉnh lại. Một cái giản dị tự nhiên mộng cảnh. Nhưng chi tiết lại khắp nơi đầy đạn. Có quan hệ với địa ngục điện ảnh hồi ức. Có địa ngục đường về chụp ảnh chung. Có gia có sự nghiệp có dòng dõi. Sinh hoạt dù không có chút rung động nào, nhưng cũng chưa đến mức liền đi ngủ cũng không dám. Bị ảnh hí mộng cảnh, thậm chí có thể nói là tuyệt đại bộ phận diễn viên muốn rời đi địa ngục điện ảnh lý do. Một cái yên tĩnh thanh thản sinh hoạt, thế nào? Bị ảnh hí phát hiện Thiên Giang Nguyệt tựa hồ suy nghĩ vấn đề nghĩ ra được thần. Thế là mở miệng hỏi thăm, ta ban đầu muốn nói thật hâm mộ ngươi. Nhưng là vừa nghĩ tới ngươi muốn chạy đến chạy tới, còn muốn cùng tiểu thái bọn họ tiếp xúc, liền cảm giác đặc biệt mệt. Thiên Giang Nguyệt há to miệng, đã sớm nghĩ kỹ tỉnh lại lời nói đi tới yết hầu. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, lại đem nói nén trở về. Ngươi thật giống như có lời muốn nói. Bị ảnh hí chú ý tới điểm ấy, như có điều suy nghĩ, nói đến. Ta phía trước giống như nhớ kỹ ngươi có đề cập qua vận mệnh các loại sự tình. phía sau màn người điều khiển chính là địa ngục điện ảnh. Mà bây giờ ngươi lại tại giúp địa ngục điện ảnh làm thuê. Cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá, ai biết địa ngục điện ảnh đang suy nghĩ gì đấy. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Vận mệnh, Thiên Giang Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới. Tiểu thái tựa hồ theo vừa mới bắt đầu cho ra vị trí về sau. Không còn có mở miệng. Bị ảnh hí, Thiên Giang Nguyệt nâng tay phải lên. Đem xích sắt thu hồi. Hai tên đứa nhỏ tựa hồ còn không có chơi chán. Ánh mắt đi theo xích sắt tụ tập đến Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay phải. Ân, bị ảnh hí ý thức được có chuyện gì sẽ phát sinh. Thế là buông xuống bát đũa. Chúng ta, là thế nào rời đi địa ngục điện ảnh? Thiên Giang Nguyệt ánh mắt dần dần biến kiên định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.